Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3153, Xuống Biển. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư không có khăng khăng làm hắn trở về. Mặc dù Chư Quân rất thích tại sinh linh thế giới chơi, nhưng cũng nói có lý. Ninh Thư đứng tại trên bờ cát nham thạch bên trên, đưa mắt trông về phía xa. Hoàn toàn không nhìn thấy lục địa. Ninh Thư nếm thử chính mình có thể hay không lại thượng mặt biển đi lại hoặc là phiêu đãng, nhưng là phù phù một tiếng liền rơi tại hải lý. Hơn nữa bị thứ gì cho cắn, lập tức một cái chân liền chết lặng. Ninh Thư vội vàng kéo cứng ngắc chân chạy trở về trên bờ cát. Tìm kiếm vết thương, hải lý không biết có thứ gì luôn cắn ta, chết lặng cảm giác càng ngày càng nặng. Cuối cùng Ninh Thư cả người cứng ngắc đến cùng đầu gỗ đồng dạng. Chư Quân giật nảy mình. Hô, Bì Bì Thư, người thế nào? Uy, Chư Quân vỗ Ninh Thư mặt. Ba ba một chút lại một cái. Nhưng là Ninh Thư đều không có phản ứng. Sườn xám nam nói, đừng vuốt, đoán chừng một hồi liền tốt. Nàng đã bị cắn qua. Một lần, tổ lễ cảm thấy chính mình vận khí hơi tốt hơn một chút. Mặc dù cũng sờ nước, nhưng là tốt xấu không có bị cắn. Ước chừng hải lý đồ vật cùng Ninh Thư có điểm thù đi. Một hồi lâu, Ninh Thư mới từ chết lặng trạng thái hồi phục lại. Vuốt vuốt, chính mình mặt, luôn là cắn ta. Ta như thế nào xuống biển đâu? Sườn xám nam nói, trong nước tình huống không rõ. Vẫn là không muốn tùy tiện xuống, hơn nữa bị cắn thẳng tắp bất động. Nói không chừng liền bị thứ gì nuốt. Quá nguy hiểm. Ninh Thư, ở trên đảo không có. Ta nghĩ đến trong biển tìm xem. Nói không, chừng liền sinh trưởng ở hải lý đâu. Chư Quân nhìn quanh hải dương. Như vậy lớn biển, người muốn tìm một cái quả. Cùng mò kim đáy biển không sai biệt lắm. Nếu không ta đi xuống xem một chút. Thử nhìn một chút có thể hay không bị cắn. Cắn ngươi là cái gì? Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, không biết nha, ta căn bản là không có thấy rõ ràng là cái gì. Cắn ta, bất quá khẳng định là rất nhỏ đồ vật, không phải đại đông tây, hoặc là chính là cái gì sinh vật phù du, nhỏ đến không khiến người ta chú ý. Chư Quân, đó còn là được rồi, ta không nổi nữa, khó lòng phòng bị đồ vật, không thể lỗ mãng. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta không tin ta, Ninh Thư thân thể trong chết lặng cảm giác biến mất sau. Lại xông tới hải lý. Lần này ngược lại là không có lập tức bị cắn. Ninh Thư trầm xuống một ít. Đáy biển thế giới tương đương xinh đẹp. Mọc đầy san hô, bất quá càng sâu càng đen ngòm. Ninh Thư trong nước bơi lên. Sử dụng thủy pháp tắc muốn đem bao vây lại. Có, kết giới. Những cái kia cắn người đồ vật liền cắn không đến chính mình. Thế nhưng là không có cách nào sử dụng. Nàng chính là một người bình thường. Đồng dạng, trong nước bơi lên, thủy áp rất lớn, làm nàng có loại không thở nổi. Cảm giác, lập tức nổi lên mặt nước hướng bên bờ đi đến. Bất quá chân giống như có bị thứ gì cho ngủ đông một chút. Ninh Thư lập tức, xem xét là cái gì. Là rất nhỏ giống trong suốt con tôm đồng dạng đồ vật. Chính vây quanh chính, mình chân, tùy thời lại cắn một cái. Ninh Thư vươn tay bắt lấy con tôm nhỏ, lập tức lên bờ. Thứ này nhìn nhỏ, nhưng là rất độc, hơi không chú ý liền bị cắn. Liền xem như hải lý tương đối lớn sinh vật. Bị, này con tôm nhỏ cắn, cũng phải tê liệt thời gian thật dài. Con tôm vẫn luôn tại cắn Ninh Thư lòng bàn tay trong. Vừa lên bờ đem con tôm ném xuống đất, toàn thân tê liệt cứng ngắc lại. Lại nằm ngay đơ, tới đây chết nhiều lần đâu. Con tôm tại trên bờ cát nhảy nhót. Mặc dù nhỏ, nhưng là sinh mệnh rất ương ngạnh. Tổ lễ cầm gậy gậy trong suốt con tôm. Nhưng là cái này con tôm đột nhiên một chút trở nên rất lớn. Toàn thân đỏ bừng, có người cao. Cái kìm rất sắc bén. Sườn xám nam, thật là lớn lì lợm tôm. Chư Quân ngay lập tức đem cứng ngắc Ninh Thư kéo ra. Trông coi Ninh Thư, yên, lặng nhìn sườn xám nam cùng tôm bự tử chiến đấu. Nhất định phải muốn côn đảo. Hiện tại đảo xảy ra lớn như vậy một cái con tôm. Tựa hồ tại cái này hải lý sinh hoạt sinh vật, đều có phi thường cứng ngắc xác. Ngoài, cùng sắt đồng dạng, đương đương đương chém vào trên người thời điểm. Thế mà, có thể tóe lên hỏa hoa. Hai cái kìm có thể thay con tôm ngăn trở phần lớn công kích. Ùng ục ùng, ục giống đối phương nhổ nước miếng đạn pháo. Sườn xám nam bị đánh ra hỏa khí. Đến nơi đây không phải bị con cua khi dễ. Chính là bị con tôm khi dễ. Còn có thể khiến cái này bị ăn đồ vật khi dễ. Trở về nhất định phải ăn con tôm. Làm liều đầu tiên, sườn xám nam không phải yếu không ra gió người. Một cái đại chiêu đánh ngã lì. Lợm tôm, Ninh Thư thân thể khôi phục sau. Yên lặng nhìn như vậy to con tôm. Không, biết chất thịt thế nào. Lại có hai loại hình thái chiến đấu. Ninh Thư thở dài, lần này thế giới. Chẳng lẽ liền thật chỉ có đại dương này cùng cô đơn? Hai thứ này liền hợp thành thế giới. Trong hải dương đồ vật nhiều hơn nữa. Hơn nữa mỗi một cái đều là biến dị trạng thái. Số lượng lại nhiều, có thể lớn có thể nhỏ. Nhưng làm sao làm đâu? Nếu như đây chính là một cái thế giới. Như vậy đảo hoang khẳng định là bị người thu hết lần lần lại lần lần. Nhỏ như vậy đảo hoang có thể tiến hành thảm thức thu hết, cho nên, cái này đảo hoang thượng là không thể nào có cường thận quả. Ninh Thư nhìn chằm chằm hải dương, ở trên đảo đã bị vơ vét, như vậy hải lý, những người này thu quát quá không có đâu. Nhưng là hải dương quá lớn, hơn nữa đi nơi nào tìm đâu. Trong hải dương có rất nhiều đáy nước sinh vật, vì cái gì chính mình liền không thể khống chế dạng này nước đâu. Sườn xám nam đem tôm bự tử phân thây, chất thịt trắng nõn, nhìn vẫn là rất ngon miệng, nhưng là nghĩ đến như vậy lớn cái, trời mới biết đây là ăn cái gì. Đông Tây dài lớn, hơn nữa còn độc, tổ lễ đối Ninh Thư nói, hoặc là trở về, lần này là tính một chuyến tay không? Chấm ngoặc kép, Ninh Thư nói, người nói có đúng hay không bởi vì tiền cho ít, cho nên căn bản. Không nói cho chúng ta bảo vật ở nơi nào. Đã thăm dò đến thế giới này có bảo vật. Như vậy liền hẳn phải biết bảo vật ở nơi nào. Tổ lễ lắc đầu. Kỳ thật bô lão coi như biết địa phương nào có cũng sẽ không. Nói ra tới. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói. Cũng là vì bảo vệ mình. Nếu có người bức bách hắn nói ra. Lấy bô lão thực lực. Nhất định có thể bảo vệ mình. Nhưng là phiền phức. Thứ hai, ai cũng không nói cho, liền nói thế giới này có bảo vật, ngươi có, thể tìm tới chính là của ngươi, ngươi tìm không thấy chính là cùng bảo vật, không có duyên phận, từ một loại nào đó trình độ thượng cũng là công bằng. Đại gia dùng đồng dạng tiền mua sắm không? Gian thông đạo, không tồn tại cho, thêm tiền ít đưa tiền, trừ phi mình ép giá, bô lão là đức cao vọng trọng hạng người. Đoạn sẽ không đằng sau làm ra tin, tức lấy khác biệt phương thức mua bán, bằng không thì cũng không có nhiều, người như vậy tìm hắn làm ăn. Ninh Thư ồ một tiếng, nói, trên hải đảo không có cường thận quả, ta nghĩ, xuống biển, hải lý còn có rất nhiều dạng này con tôm, muốn xuống rất nguy hiểm. Tổ lễ, không đồng ý, chỉ có thể nói thế giới này thật không tính mới. Bồ lão có. Thể tiện nghi nhiều tiền như vậy, chúng ta nên nghĩ đến 500 vạn kêu giá một chút hạ xuống 300 vạn. Ninh Thư nói, không sao, ta lại xuống đi, quen thuộc độc tố liền tốt, ta bây giờ bị cắn, khôi phục thời gian càng lúc càng ngắn, linh hồn đã kháng trụ dạng này độc tố, đoán chừng quen thuộc cũng chính là cùng con muỗi cắn một chút không sai biệt lắm. Hết chương.